Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1181, Kinh đô thế lực. 1. Ta cái gì cũng không biết rõ. Chu Tình vẫn là bộ kia lãnh đạm bộ dáng. Lăng Trần mỉm cười, Chu Tình khẳng định biết chút ít cái gì, chỉ bất quá, Chu Tình không nguyện ý đối với mình mở miệng. Chu tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể đem ngươi biết đến nói cho ta biết, ta có thể cân nhắc thả ngươi đi. Thế nào? Nếu như ta không nói gì lại nói, ngươi làm sao biết rõ ta hiểu rõ Lăng Cảnh Thu sự tình? Ta chỉ phụ trách chấp hành phụ trách, còn lại hoàn toàn không biết. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, đã ngươi không nghĩ thông miệng, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Mấy người ngươi chừng nào thì muốn nói lại tìm ta? Trước lúc này, còn muốn mời ngươi nhiều ở lại một thời gian. Dù sao ta bao ăn bao ở, sẽ không thu ngươi tiền. Nhìn lấy Lăng Trần đứng dậy rời đi, Chu Tình không khỏi gấp, vội vàng gọi lại hắn. Chờ một chút, họ Lăng, ta cảnh cáo ngươi, nếu để cho gia tộc của ta biết rõ ngươi giam giữ ta, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Cái kia tốt, ta chờ bọn hắn tới tìm ta. Vừa vặn trong khoảng thời gian này nhàn đến phát chán. Chu tiểu thư, hy vọng ngươi ở chỗ này ở dễ chịu. Bye bye. Nói xong, Lăng Trần mở ra phòng cửa, trực tiếp đi ra ngoài. Kinh thành, một nhà khách sạn 5 sao bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi một mình ở khách phòng bên trong, đang xem lấy công ty truyền đến tư liệu. Đông đông đông. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa từ ngoài cửa truyền đến. Thủ ở phòng khách bên trong Lương Triệu Huy đứng dậy mở ra cửa, nhìn lấy ngoài cửa đầy toa ăn phục vụ viên trẻ tuổi, hỏi, ngươi có chuyện gì, ngươi tốt. Khách phòng phục vụ, Lương Triệu Huy hơi cau mày đầu, hỏi, chúng ta giống như không có gọi khách phòng phục vụ, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Chờ một chút, Trung Vĩ tiếp lời nói, ta đi hỏi một chút chủ tịch hội đồng quản trị. Có thể là hắn kêu. Nói, Trung Vĩ trực tiếp hướng đi Nam Vinh Uyển Thanh ở lại phòng ngủ cho khách. Nhìn thấy Trung Vĩ xoay người bóng lưng, cổng phục vụ viên đột nhiên vung lên vạt áo, từ bên hông nhổ ra một thanh sắc bén dao găm, thẳng hướng Lương Triệu Huy thân thể đâm tới. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh, Lương Triệu Huy đều chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được ở ngực một trận kịch liệt nhói nhói. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp chuôi này dao găm lưỡi dao đã hoàn toàn chui vào hắn thân thể. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bên trong áo sơ mi. Nghe được sau lưng vang lên động tĩnh, Trung Vĩ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lương Triệu Huy đầy người máu tươi. Hắn sắc mặt đại biến, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, lập tức bay bổ nhào qua, một quyền thẳng hướng phục vụ viên đầu đánh tới. Đối phương thấy tình thế không ổn, liền tranh thủ Lương Triệu Huy thân thể cản ở phía trước chính mình. Gặp tình hình này, Trung Vĩ sợ ngộ thương đến Lương Triệu Huy, vội vàng thu hồi công kích. Thừa dịp này thời cơ, tên kia phục vụ viên dùng lực đẩy, Lương Triệu Huy thân thể lập tức mất đi trọng tâm, ngửa đầu hướng xuống đất ngã xuống, vừa vặn tựa ở Trung Vĩ trên thân. Cùng lúc đó, ở Lương Triệu Huy nách phía dưới, duỗi đến một thanh mang máu dao găm, trực tiếp đâm vào Trung Vĩ bụng dưới. Thoáng qua ở giữa, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy song song thụ thương, tất cả đều ngã trên mặt đất. Giải quyết Trung Vĩ hai người, phục vụ viên nắm dao găm, không chút nào dừng lại, bước nhanh hướng phía phòng ngủ cho khách đi đến. Nhưng là, đối phương rất nhanh phát hiện, phòng ngủ cho khách phòng cửa bị khóa cứng. Gian phòng bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh dùng lực đem dựa vào tường tủ quần áo đạp đổ, ngăn tại phòng phía sau cửa. Không chỉ có như thế, nàng còn đem cái bàn tất cả đều đóng diện tích ở phía trên, để phòng người bên ngoài phá cửa mà vào. Vừa rồi Trung Vĩ hét to âm thanh truyền đến, Nam Vinh Uyển Thanh liền biết rõ xảy ra chuyện. Xuất là không ra được, chỉ có thể ở tại trong phòng ngủ, chờ đợi cứu viện. Cầm lấy khách phòng máy riêng, Nam Vinh Uyển Thanh cấp tốc bấm sân khấu điện thoại, muốn gọi Tửu Điếm bảo an lên. Thế nhưng là, máy riêng dây đường giống như bị cắt đứt. Bên trong tất cả đều là âm thanh bận. Điện thoại di động. Cái này loại thời khắc nguy cấp. Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện coi như tỉnh táo. Tuy hoảng bất loạn, vội vàng từ ví tiền của mình bên trong tìm lấy điện thoại ra. Bấm điện thoại báo cảnh sát. Đông đông đông, đông đông đông. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập nương theo một cái không quen thanh âm của nam nhân từ ngoài cửa. Truyền đến, Nam Vinh tiểu thư, ngươi ở bên trong à, nhanh mở cửa. Ta là tới cứu ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh để điện thoại di động xuống. Chấn định mà hỏi, ta làm sao biết rõ ngươi không phải giả mạo, là thử ca phái ta tới. Ngươi chờ một chút, ta để thử ca cho ngươi gọi điện thoại. Thoại âm rơi xuống, không đến 2 phút đồng hồ. Nam Vinh Uyển Thanh điện thoại di động liền vang lên. Đích thật là Nam Vinh Hạo gọi điện thoại tới. Xác định thân phận của đối phương. Nam Vinh Uyển Thanh vội vàng đem tạp vật rời. Đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, phòng khách rộng rãi bên trong tụ tập hơn 10 người. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy nằm trên mặt đất. Mấy tên thanh niên đang đối bọn hắn tiến hành cứu chữa. Ở phòng khách trong góc, còn ngồi xổm một người mặc phục vụ viên trang phục người trẻ tuổi. Người kia hai tay bị trói tay sau lưng. Đoán chừng là bị đánh một trận. Đầy người máu ứ đọng dấu vết. Không để ý tới người tuổi trẻ kia. Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng mà hỏi, tình huống của hai người bọn họ thế nào? Không quá lạc quan, Nam Vinh tiểu thư, người trước đừng lo lắng. Xe cứu hộ lập tức đuổi tới. Nam Vinh tiểu thư, người tốt, lúc này, một tên thanh niên đi tới. Mở miệng nói, chúng ta thấy qua, không biết rõ người đối với ta có hay không ấn tượng. Nam Vinh Uyển Thanh đánh giá đối phương, có chút không xác định hỏi. Ngươi là, đem tiên sinh, thanh niên gật gật đầu nói. Là ta gọi Tương Vân Khải, là Trần ca cùng Hạo tử huynh đệ. Lần này thụ bọn hắn ủy thác, bóng tối bên trong bảo hộ ngươi an toàn. Nói đến đây, Tương Vân Khải mắt nhìn cả người là máu Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy. Khẽ thở dài, nói, thật có lỗi, lần này là công việc của chúng ta sai lầm. Ta coi là chỉ là bình thường buôn bán cạnh tranh. Không nghĩ tới sẽ có người phái sát thủ hành thích ngươi. Nếu như ta sớm làm đề phòng, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Đem tiên sinh, ngươi không cần tự trách. Không chỉ là ngươi, ngay cả ta đều không nghĩ tới bọn hắn sẽ ác độc như vậy. Nói, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn về phía tên kia bị trói chặt người trẻ tuổi. Hỏi, hắn là sát thủ sao? Không tệ, Nam Vinh tiểu thư. Người chuẩn bị xử trí như thế nào hắn, ta đã báo cảnh sát. Đợi chút nữa cảnh sát tới. Trực tiếp đem hắn, chấm ngoặc kép, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh nói hết lời. Tương Vân Khải tiếp lời nói. Nam Vinh tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng. Đem hắn giao cho cảnh sát vô dụng. Vì cái gì, ngươi ngẫm lại xem. Ngươi những cái kia đối thủ cạnh tranh đều là ai từng cái có quyền có thế. Nếu như sát thủ rơi xuống cảnh sát trong tay, bọn hắn có 100 loại phương pháp để hắn biến mất. Đến lúc đó, người đừng muốn biết rõ hậu trường chủ mưu là ai. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh hỏi, đem tiên sinh, cái kia đề nghị của ngươi đâu? Lưu hắn lại, giao cho ta xử lý. Ta sẽ giúp ngươi đào ra người ở sau lưng hắn. Tương Vân Khải nói ra, Nam Vinh tiểu thư. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, có một số việc không thể dùng bình thường thủ đoạn đến giải quyết. Nếu như Trần ca cùng Nam Vinh Hạo ở chỗ này, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý quyết định của ta. Nam Vinh tiểu thư, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, vậy được rồi. Nam Vinh Uyển Thanh suy tư một hồi, gật đầu nói, đem tiên sinh, vậy chuyện này đã làm phiền ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,